Tiên ma đồng tu, chương 1037, thi khí, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, khinh lệ ti hôn mê trọn vẹn 7 ngày. Tại trong lúc này. Diệp Tiểu Xuyên đám người ở đâu cũng không có đi. Một mực ở ngày đó thức tỉnh chính là cái kia cõng Âm Sơn Khâu đằng sau. Bất quá cái này dừng chân hoàn cảnh đề cao một mảng lớn. Không còn là ẩm ướt tuyết lừa bịp, mà là một gian rất lớn băng phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Kỳ Lân cũng không chỉ là nhìn xem xinh đẹp. Đường đường Man Bắc 12 yêu vương một trong. Tại khống chế hàn băng tạo nghệ thượng, so với tu luyện hàn băng pháp tác nhân loại đỉnh cấp tu chân giả cũng không thua kém bao nhiêu. 7 ngày trước, nhìn xem Vân Khất U tại may cọng lông chăn chiên, Diệp Tiểu Xuyên tại trồng chất tuyết tường. Vị này yêu vương liền xuất thủ, tùy tiện thổi mấy ngụm khí lạnh, sau đó tại chỗ vòng vo vài vòng, một cái trong suốt băng phòng liền xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dày đến 3 xích tường băng. Đem hắc sâm lâm gió lạnh cũng ngăn tại bên ngoài. Ở bên trong sinh trồng chất hỏa. Ôn hòa không muốn không muốn. Tuy nói hỏa diễm hội không tính đem hàn băng hòa tan. Thế nhưng Băng Kỳ Lân ngay tại bên cạnh. Vừa nhìn thấy tường băng biến mỏng đi một tí. Diệp Tiểu Xuyên liền chỉ huy Băng Kỳ Lân lại đối băng phòng thổi mấy ngụm khí lạnh. Không coi vào đâu đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tại 7 ngày bên trong. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nhàn rỗi. Trong lúc lại làm Tần Phàm chân nhổ một lần thi khí. Đáng tiếc hiệu quả hay là không quá rõ ràng. Cũng không phải đấu truyền tinh di uy lực yếu. Mà là tìm không thấy có thể bật thi khí dã thú. Diệp Tiểu Xuyên khuyên can mãi. Để yêu vương Băng Kỳ Lân để làm cái này vật hy sinh. Tại hắn xem ra, Băng Kỳ Lân sống mấy vạn năm. Có lẽ so sánh với lần đầu kia lợn rừng lợi hại hơn. Kết quả hay là chỉ đạo vào một đám thi khí. Băng Kỳ Lân liền nhảy về phía trước đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm sau Băng Kỳ Lân chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cũng đi trốn. Sợ Diệp Tiểu Xuyên lấy thêm nó để làm cơ thể sống thí nghiệm. Cho Tần Phàm chân loại trừ thi khí không quá thuận lợi. Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không theo chính mình đoạt được 4 cuốn thượng cổ truyền thừa xuống thiên thư kỳ thuật thượng tìm. Được một ít phương pháp. Mấy ngày nay một mực ở tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây chủ tu phương hướng là mấy tháng trước đã chiếm được thiên thư quyển 3. Thiên ma thiên, trước kia thật không dám tu luyện thiên ma thiên. Thứ nhất là ma giáo công pháp. Sợ bị người khác nhìn ra. Cho mình trêu chọc họa sát thân. Thứ hai, thiên ma thiên tu chân khẩu quyết. Cũng không phải lấy ra có thể tu luyện. Tục truyền thiên ma lão tổ đạt được cái này cuốn thiên thư kỳ văn. Là từ thành từng mảnh rơi là tả long cốt nhìn lên đến. Những cái kia long cốt đã vỡ vụn. Rơi là tả trên đất. Cho nên tu chân khẩu quyết thực sự không phải là dựa theo ban đầu thứ tự xếp đặt tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói tại thánh điện phía dưới nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra rất dài thời gian căn cứ từ mình lý giải. Đem thiên thư kỳ văn lại lần nữa xếp đặt một lần. Nhưng hắn rất rõ ràng. Chính mình xếp đặt trình tự. Có lẽ còn có rất nhiều là xếp đặt cũng làm không chính xác địa phương. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay. Diệp Tiểu Xuyên một mực không có đem tâm tư đặt ở cái này mới được một cuốn trên thiên thư. Gần nhất khinh lệ ti hôn mê, vẫn ở tại chỗ hạ trại. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Tiểu Xuyên quyết định bắt đầu tu luyện gần nhất đoạt được 4 cuốn thiên thư kỳ thuật. Quyển 2, Huyền Đạo Thiên cùng quyển 4, U Minh Thiên, đã được 10 năm, quyển 8, tinh thần cũng đã nhận được 8 năm lâu. Tại đây ba cuốn trên Thiên Thư Diệp Tiểu Xuyên Tạo Nghệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là rất cao. Này đây hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở cái này quyển 3. Thiên Ma Thiên phía trên. Tu luyện vài ngày. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là làm rõ ràng ma giáo cũng không ra ngoài phân thân thuật rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Cũng mơ hồ lĩnh ngộ đến vì cái gì Thiên Ma Thiên như thế quang minh chính đại một bộ tu chân kỳ văn. Diễn biến đến hôm nay sẽ trở thành một loại mỗi người sợ hãi phệ huyết yêu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng hắn thủy chung không có từ Thiên Ma Thiên Thượng tìm được về thi khí ghi lại. Một ngày này, Diệp Tiểu Xuyên đang tải cho mọi người nấu cơm. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên có chút không yên lòng bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền đi tới đây, hỏi, làm sao vậy, mấy ngày gần đây nhất ngươi thay đổi ngày xưa lười biếng. Mỗi ngày đều đang tu luyện ngồi xuống, như thế nào tâm tình không phải rất tốt, có phải hay không con đường tu luyện thượng gặp cái gì cửa khẩu bình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì. Ta kỳ thật những ngày này một mực ở tìm kiếm cho tần cô nương loại trừ thi khí phương pháp. Thế nhưng suy nghĩ lâu như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì. Phía ngoài đầu kia băng kỳ lân chính là sống mấy vạn năm yêu vương. Kết quả cũng chịu không được nhiều ít thi khí. Đều muốn cho tần cô, mẹ nhổ thi khí, chỉ sợ sẽ rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày nay đến nay, mọi người cũng đều biết tần phàm chân đôi má vì cái gì biến đẹp. Đồng thời biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lại dùng một loại bí pháp tự cấp tần phàm chân trị liệu. Một khi chữa cho tốt, tần phàm chân đem không phải là như bây giờ âm dương mặt. Sẽ biến thành chính thức đại mỹ nữ. Diệp Nhu tới đây nói. Lần trước ta xem ngươi cho tần cô nương nhổ thi khí. Chỉ dùng để băng kỳ lân làm vật dẫn. Nếu như có thể chuyển rời đến sinh linh trên người. Vậy nhiều chảo một ít là được. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đối với ngươi muốn đơn giản như vậy. Nói như vậy. Tần cô nương trên gương mặt thi khí số lượng có 1000 sợi. Mỗi một lần ta chỉ có thể chuyển di một đám đi ra. Ngàn năm thi vương thi khí quá nặng đi. Chỉ là cái này một đám. Cũng không phải là bình thường dã thú có thể thừa nhận ở. Đều muốn toàn bộ chuyển di hoàn tất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ít nhất phải hơn 1000 nhức đầu hình dã thú hoặc là yêu thú mới được. Sát nghiệt quá nặng, ta nghĩ tần cô nương cũng sẽ không nhẫn tâm a. Tần phàm chân gật gật đầu. Nói, ta thiên sư đạo nhất mạch. Từ trước đến nay dùng trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ thiên đạo, cứu vớt sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Nếu như ta nghĩ mạng sống. Lại muốn giết chết hơn 1000 thượng cấp cỡ lớn dã thú hoặc là yêu thú. Ta tuyệt không chịu, mọi người không có ai hoài nghi tần phàm chân mà nói. Thiên sư đạo nhất mạch mấy ngàn năm xưa nay đã như vậy. Những cái kia tại nhân gian cả ngày bắt quỷ hàng yêu. Không có mấy người là Thương Vân Môn hoặc là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tại phàm trần vừa nhắc tới bắt quỷ đạo sĩ. Thế nhân đầu tiên nghĩ đến đúng là Mao Sơn đạo sĩ. Mà thiên sư đạo đúng là Mao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn nhất hệ, nếu như là giết chết hơn 10 nhức đầu hình dã thú. Tần phàm chân có lẽ sẽ như lần trước chảo lợn rừng như vậy. Lập tức phải đi đã nắm đến. Nhưng số lượng vượt qua 1000 đầu. Trong lòng của nàng sẽ bài xích. Diệp Tiểu Xuyên thở dài, nói, xem ra ta là không có cách nào khác, về sau trở lại trung thổ, ta dẫn ngươi đi tìm Huyền Anh, nhìn xem nàng lão nhân ra có thể hay không bán ta một cái mặt mũi. Xuất thủ cứu ngươi, cái này ngàn năm thi khí, tại Huyền Anh trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần ta chịu ra tay, ngươi cái này mệnh coi như là triệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọn nguồn bảo vệ. Đối với Huyền Anh có thể hay không ra tay, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn và Huyền Anh tại tu di giới từ trong động cùng một chỗ sinh sống 2 năm dài đằng đẵng. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ cái này nữ nhân. Nàng là một cái ân oán cực kỳ rõ ràng người. Người nếu như đối với nàng có ân, nàng cho dù chết cũng sẽ báo đáp. Thế nhưng, người nếu như đối không có người cho dù quỳ gối bên ngoài 10 năm, nàng cũng sẽ không mở cửa gặp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ trong khoảng thời gian này đến nay một mực một tấc cũng không rời thủ hộ tại Khinh Lệ Ti bên người. Nàng rất không tin tưởng những thứ này chính đạo đệ tử. Giờ phút này nàng an vị tại đứng lên bên cạnh. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mấy người đối thoại. Nàng bỗng nhiên nói. Kỳ thật, ngươi chẳng qua là muốn tìm một cái thừa trang tần cô nương trên mặt thi khí vật dẫn mà thôi. Dã thú không chịu nổi một đám thi khí. Nhưng tu chân giả nhưng là cũng được. Vì sao không chuyển rời đến tu chân giả trên thân thể? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.